Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 912. Băng bàn, New York, tạm thời Tô Gia, ở vào lầu Ba Gym. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi sóng vai tại hai đài máy chạy bộ thượng vận động lấy. Tại trước mặt hai người chính là khối to lớn cửa sổ sát đất thủy tinh. Ngoài cửa sổ thành thị cảnh tuyết đều bị hai người thu nhập đáy mắt. Hô, hai người theo 2 giờ đồng hồ một mực chạy đến hiện tại. Hai người trên trán đều tràn đầy mồ hôi. Hai người chạy thời gian giống nhau, nhưng mà thực tế lượng vận động thế nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Vân Uyển Nghi máy chạy bộ thượng bước nhanh chóng chính là 7 km mỗi giờ đồng hồ. Mà Tô Dật Dương máy chạy bộ thượng bước nhanh chóng lại là 12 km mỗi giờ đồng hồ. Ngay tại trên tường kim đồng hồ vững vàng chuyển tới 3 giờ lúc, Vân Uyển Nghi quyết đoán chụp được trước người máy chạy bộ hồng sắc kết thúc khóa. Đỡ máy chạy bộ tay vịn miệng lớn thở hổn hển. Tô Dật Dương mặt này chính là đem bước nhanh chóng chậm dần. Đem bước nhanh chóng xuống đến 4 km mỗi giờ đồng hồ. Đi một chuyến, người như vậy cơ bắp không chiếm được buông lỏng. Tô Dật Dương đưa tay đem Vân Uyển Nghi trên trán tán loạn đầu tóc phóng tới sau tai, sau đó đem Vân Uyển Nghi máy chạy bộ một lần nữa khởi động. Vân Uyển Nghi mặt mũi tràn đầy đáng thương, bất quá nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời. Hai người chậm rãi đi tới. Rất nhanh bởi vì vừa vặn kịch liệt vận động mà hỗn loạn khí tức dần dần khôi phục bình thường. Y phục đều ướt đẫm, da tốt nhiều đổ mồ hôi a. Vân Uyển Nghi cầm lấy bên cạnh khăn mặt, vừa lau nghiêm mặt thượng mồ hôi một bên nói lầm bầm. Tô Dật Dương cười cười, bảo trì như vậy lượng vận động một tháng, chúng ta thân thể nhất định có thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thế nhưng mà mệt mỏi quá a, ngươi chạy lâu như vậy, ngươi liền không mệt nha. Vân Uyển Nghi trẹo lấy nàng vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Phải biết vừa vặn Tô Dật Dương thế nhưng mà so với hắn nhiều chạy 5 cây em. Vẫn là tại cùng một cái thời gian đoạn hoàn thành. Đây đối với thân thể tiêu hao sẽ vượt xa nàng. Hoàn hảo a, ta nghĩ chúng ta mỏi mệt trình độ hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ta không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Kỳ thật ta cũng rất mệt a. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ nói. Hai người dùng chính mình hoàn toàn buông lỏng sau, hai người liền từ máy chạy bộ thượng đi xuống, cầm lên Vân Uyển Nghi trước đó chuẩn bị cho tốt hoa quả nước. Cái miệng nhỏ bổ sung hơi nước. Tô Dật Dương ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ. Đối với Vân Uyển Nghi nói, Uyển Nhi, ngươi đem iPad đưa cho ta. Vân Uyển Nghi nghe vậy, xoay tay lại mang nàng sau lưng iPad đưa cho Tô Dật Dương. Tô Dật Dương mở ra màn hình, bên trong hiện ra kéo đoan chính là PLM công ty cổ phiếu xu thế. Lúc này PLM công ty giá cổ phiếu đã đạt tới mỗi cổ 39 đô la Mỹ. Thấy được cái này, Tô Dật Dương khóe miệng có chút khơi màu một chút đường cong. Tức phụ, tới, bồi bạn vi phu nhìn trận trò hay. Tô Dật Dương đưa tay đem Vân Uyển Nghi ôm đến trong lòng. Đối với hắn vừa cười vừa nói, Vân Uyển Nghi mang nàng đầu tóc cao cao buộc, lộ ra trắng nõn mà thon dài ngỗng cổ. Nàng cười nói, đây chính là ngươi cùng Mộ Linh tỷ đêm qua thương nghị kế hoạch. Tô Dật Dương cười mà không nói. Khi PLM công ty giá cổ phiếu tăng tới còn kém Tam Mỹ phân đến 40 đô la Mỹ lúc, tình huống đột biến, 38 đô la Mỹ, 35 đô la Mỹ, 33 đô la Mỹ. PLM công ty giá cổ phiếu đột nhiên phát triển mạnh mẽ. Có thể nói là ngắn ngủi trong chớp mắt, giá cổ phiếu trong chớp mắt điên cuồng hạ xuống. Vân Uyển Nghi con mắt có chút trừng lớn, nàng còn chưa bao giờ thấy qua giá cổ phiếu hạ xuống tốc độ nhanh như vậy cổ phiếu. Tốc độ này quả thật nghe rợn cả người. Tô Dật Dương khóe miệng nụ cười càng ngày càng đừng, nhưng mà trong mắt Lệ mang lại là càng thêm nồng đậm. Trò chơi, bắt đầu, Nasdaq giao dịch đại sảnh. Lúc này, vô số tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Mau nhìn, PLM công ty giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng hạ xuống. Ta đi, ngắn ngủi mấy mười giây đồng hồ, vậy mà đã rớt xuống 33 đô la Mỹ. Hơn nữa tốc độ vậy mà như trước nhanh như vậy. Nâng giá ào ào, PLM công ty giá cổ phiếu người sau màn bắt đầu bán tháo. PLM đây là muốn rong huyết à? Các người đoán PLM công ty giá cổ phiếu hôm nay tại ngừng kinh doanh phía trước sẽ băng tới trình độ nào? Khó mà nói, ta đoán chừng khả năng không chuẩn có thể so với hôm nay khai trương thời gian muốn thấp. Ngoặc kép, ầm ĩ tiếng nghị luận ong lập tức nhiệt liệt lên. Mà ở số liệu bản hạ nguyên bản kêu rất hăng hái những cái kia cổ dân. Trong khoảnh khắc thật giống đều trung định thân thuật giống nhau. Tất cả mọi người cũng không có âm thanh. Nhưng mà ngay tại một giây sau, những cái kia cổ dân trong chớp mắt tản ra. Tất cả đều liều mạng hướng về giao dịch máy móc dũng mãnh lao tới. Tốc độ quả thật có thể nói là 100 mét chạy nước rút. Lúc này bọn họ những người này trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Lập tức đem trong tay PLM công ty cổ phiếu bán đi. Băng bàn, dòng huyết, ở vào Nasdaq giao dịch đại sảnh góc hẻo lánh. Hóc ngãn nhãn không dám tin. Rõ ràng liền vẻn vẹn chỉ kém một ít. Liền đến hắn trong dự đoán mỗi cổ 40 đô la Mỹ. Làm sao lại trong lúc bất chợt giá cổ phiếu bắt đầu điên cuồng hạ xuống nha? Hóp, hóp, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Nhanh chóng đi đem trong tay cổ phiếu bán sạch à? Lại không bán đi, ngươi không chuẩn tiền vốn cũng phải bồi đi vào. Ngay tại hóp mãn nhãn không dám tin lúc, đứng ở đau đối với bên người hóp la lớn, nghe được đau la hét. Hóp đột nhiên đánh cái giật mình, bán sạch. Bán sạch, hóc nhanh chân liền hướng lấy trong đại sảnh giao dịch máy móc chạy tới. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa vặn ngây người thời điểm, trong đại sảnh tất cả giao dịch máy móc đã đều bị người chiếm hết. Mỗi đài máy móc phía sau đều dãy lấy thật dài đội ngũ. Mặt kia số liệu trên bảng, PLM công ty giá cổ phiếu ngã xuống tốc độ. Đối với rất nhiều người mà nói, quả thật không thua gì là tử thần hào giác. 5 phút, PLM công ty giá cổ phiếu rớt phá 30 đô la Mỹ. 10 phút, PLM công ty giá cổ phiếu rớt phá 27 đô la Mỹ. 25 phút, PLM công ty giá cổ phiếu rớt phá 23 đô la Mỹ. Nasdaq giao dịch trong đại sảnh, tại nửa giờ trước vẫn là không gì sánh được lửa nóng bầu không khí. Nhưng bây giờ xuống đến một cái băng điểm, có thật nhiều người lúc này đều không hề có hình tượng co quắp ngồi dưới đất. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng, mà những người này, liền bao gồm hóp, hắn vòng quanh trái đất mộng, thổi, hắn hưu bổng, bồi, bởi vì nhất thời lòng tham, hắn trọn vẹn bồi đi vào gần 2 vạn đô la Mỹ, số tiền kia đối với hắn mà nói. Tuyệt không phải chính là bút tiểu tiền. Trong lúc nhất thời hắn có chút không chịu nhận sự đả kích này. Đau đứng ở hóp bên người, nhìn qua thất hồn lạc phách hóp, trên mặt hắn có chút không đành lòng, nhưng mà đáy lòng lại là có chút vui mừng. Liền kém một ít, nếu như hắn lúc ấy nhịn không được hấp dẫn, không có kịp thời thu tay lại, khả năng hiện tại co quắp ngồi dưới đất người liền cũng muốn có hắn một cái. Kỳ thật hóp tổn thất cũng không phải rất lớn, bởi vì bọn họ hai người xuất thủ sớm, tại giá cổ phiếu mỗi cổ khó khăn 29 đô la Mỹ thời điểm liền vào tay, mà càng nhiều người đều là tại mỗi cổ 33 đô la Mỹ hoặc là mỗi cổ 34 đô la Mỹ thời gian vào tay. Thị trường chứng khoán có nguy hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Những lời này là tất cả cổ dân đều rõ ràng một câu. Nhưng mà chân chính có thể làm được điểm này, lại là lác đác không có mấy. Bởi vì nội tâm bên trong tham niệm, bởi vì nội tâm bên trong tham lam, cuối cùng lại đều từ ăn quả đắng. như là Hobbes, vài chục năm lão cổ dân, luận kinh nghiệm có thể nói là tương đương lão đạo, nhưng mà kết quả như trước chồng, nói cho cùng, đều là thua bởi một chữ thượng, tham. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.